Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, Cưng Chiều Tận Xương. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bình thường không có việc gì liền trước mặt mình đi dạo. Tống Ngưng một chút, đột nhiên không tới. Ninh Thư trong lòng thật đúng là cao hứng. Ninh Thư hướng thư ký trưởng hỏi. Tống Tiểu Thư đâu? Tống Tiểu Thư hôm nay không tới. Thư ký trưởng nói. Ninh Thư càng cao hứng. Lại hỏi. Về sau cũng không tới sao? Thư ký trưởng nhìn thấy Ninh Thư mặt mày hớn hở dáng vẻ. Nói ra. Tổng. Giám đốc. Tống Tiểu Thư bệnh. Người có muốn hay không đi xem một chút nàng? Ta tan làm sẽ đi xem một chút. Ninh Thư nói xong cũng tiến phòng làm. Việc. Tiến văn phòng liền thấy đang đánh quét An Noãn. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con hàng này. Ninh Thư vuốt vuốt cái trán. Kịch. Bản luôn luôn đem bọn hắn tụ cùng một chỗ. Luôn cảm giác mình xuất hiện địa phương. An Noãn đều đang đánh quét. An Noãn lại cảm thấy tổng giám đốc nhìn xem nàng. Mỗi lần đều dùng dạng này. Nóng bỏng ánh mắt nhìn xem nàng. Để An Noãn cảm giác rất lo nghĩ. Có loại. Không nói ra được sợ hãi cùng nhịp tim. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Nhìn xem An Noãn. Muốn nói An Noãn cũng không. Có gì sai. Một cái bị trời cao chiếu cố nữ hài tử. Sau đó thượng thiên an bài. Một cái bá đạo tổng giám đốc yêu nàng. Sau đó sủng ái nàng. Hạnh hạnh phúc. Phúc cả đời. Bình thường vô cùng. Không có xuất chúng năng lực. Nhất định là đời trước tích. Đại đức. Đời này mới có thể gặp được cung lạc nam nhân như vậy. Không cần phấn, đấu liền đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hôn nhân chính là nữ nhân lần thứ hai tân sinh. Yêu nhau là chuyện hai người tình. Nhưng là cung lạc lại cảm giác mình bị điều. Khiển, loại cảm giác này liền để cung lạc cảm giác khó chịu. Tình yêu tương hỗ nỗ lực. Một cái nam nữ lẫn nhau hỗ động cảm giác. Nhưng là, chút tình cảm này bên trong. Cung lạc nỗ lực rất nhiều, mà An Noãn hưởng thụ, lấy cung lạc sủng ái, thậm chí có mâu thuẫn đều là cung lạc dẫn đầu cúi đầu. An Noãn có chút không chịu nổi cái này ánh mắt, lấy dũng khí xoay người lại, đối Ninh Thư nói ra, người nhìn ta làm gì, người có phải hay không có âm mưu, gì, bình hoa tiền ta nhất định sẽ bồi. Ninh Thư dựa vào phía sau một chút, nhìn xem An Noãn. Lên tiếng nói ra, ngươi, vì cái gì nhất định phải tại công ty của ta bên trong? Ta có thể giới thiệu, công ty khác cho ngươi. An Noãn trong tay cầm khăn, nói ra, công ty khác khả năng cũng sẽ không muốn. Ta, cha nam, không phải, ta bạn trai cũ rất có tiền. Hắn sẽ cố ý tìm ta gây. Phiền phức, đi những công ty khác có thể sẽ bị sa thải. Ngoạ táo. Cái này kịch bản tốt hố. Đây là muốn An Noãn tại cung thị tập đoàn cắm rễ đâu. Ninh Thư ra mặt co quáp. Không biết nên nói cái gì. Hướng An Noãn phất phất. Tay, ngươi ra ngoài. An Noãn ổ một tiếng. Liền ngoan ngoãn đi ra. Đi tới cửa thời điểm dừng bước. Xoay người đối Ninh Thư nói ra. Tổng giám đốc, ta cảm giác ngươi rất chán. Ghét ta, thật sao? Ninh Thư hững hờ nói. An Noãn lại phi thường thức thời nói ra. Về sau ta sẽ ít xuất hiện tại trước. Mặt của ngươi. Quét dọn văn phòng cũng chờ ngươi không trong phòng làm việc ta. Lại đến. Ninh Thư ừ một tiếng. Không phát biểu bất cứ ý kiến gì. An Noãn trong lòng có cỗ không nói được buồn vô cớ. Lại hướng Ninh Thư hỏi. Ta nghe nói Tống Ngưng Tống Tiểu Thư là vị hôn thê của ngươi. Hừ. Ninh Thư gật gật đầu. An Noãn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nhìn xem nam nhân ngồi ở trên ghế. Salon, tôn quý ngạo nghễ. Trong lòng nhịn không được co rút một chút. Bởi vì, người đàn ông này mặt đủ để mê hoặc bất luận kẻ nào. Mê hoặc nam nhân cùng. Nữ nhân, ra ngoài đi. Ninh Thư phất phất tay. An Noãn quay người ra văn phòng. Ninh Thư vặn ra âu phục cúc áo. Thoát áo. Khoác bắt đầu làm việc, sau đó phát hiện tại không có Tống Ngưng ở bên người. Làm việc phi thường phí, sức, quen thuộc nhẹ nhõm công việc hoàn cảnh. hiện tại liền có chút không quen. Ninh Thư lắc đầu, cho nên chuyện gì đều muốn dựa vào chính mình. Một khi ỷ lại thượng người khác, hình thành quen thuộc, đối với mình tới nói chính là hủy diệt. Tống Ngưng thật am hiểu sâu lòng người, lấy nước chảy đá mòn phương thức xâm nhập cuộc sống của nàng cùng công việc. Hiện tại đột nhiên không còn bên cạnh nàng, Ninh Thư liền cảm giác các loại khó chịu cùng không tiện. Tống Ngưng có thủ đoạn này, vì sao lại bại bởi không có cái gì năng lực an noãn? Cái này không khoa học. Xử lý xong công việc, Ninh Thư cảm thấy mình có cần phải đi nhìn một chút Tống Ngưng. Đến bệnh viện trong phòng bệnh, Ninh Thư nhìn thấy Tống Ngưng tái nhợt, lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua sở sở động lòng người. So với bình thường xinh đẹp, hiện tại Tống Ngưng hư yếu ớt quá, giống như là bỏ đi xác. Ngoài ngụy trang hài tử, lộ ra tận cùng bên trong nhất bản chất, làm cho đau lòng người thương tiếc. Ninh Thư không nghĩ tới Tống Ngưng thật ngã bệnh, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bệnh cũng không nhẹ, vươn tay đặt ở Tống Ngưng trên trán, nói ra, người tại phát sốt nhẹ, thế nào? Tống Ngưng ho khan một tiếng, đối Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, bị cảm, ngã bệnh, lại bị cảm, Ninh Thư chỉ có thể nói ra, nghỉ ngơi thật tốt. Tống Ngưng sắc mặt tối sầm lại, một đôi mắt đều đã mất đi quang trạch, vươn tay kéo lại Ninh Thư ngón tay, giống tiểu hài tử đồng dạng bắt lấy Ninh Thư một đầu ngón tay, động tác này mang theo một loại bất an cùng ỉ lại. Ninh Thư ngồi tại giường một bên, không nên suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Tống Ngưng nắm thật chặt Ninh Thư ngón tay, ngữ khí trầm thấp nói ra, cung lạc, đem ngươi thực tình cho ta thật sự có khó khăn như thế sao? Khó, phi thường khó. Ninh Thư sẽ không đem lòng của mình giao cho người khác, tâm cũng sẽ không tiếp tục trên người mình. Nàng vẫn là mình sao? Nàng còn có thể tỉnh táo làm nhiệm vụ sao? Tính mạng của nàng cũng không chiếm được cam đoan, huống chi là đem một cái tâm cho một nữ nhân, cái này càng hoang đường. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, người muốn ta thực tình làm cái gì? Chúng ta dạng này không phải rất tốt? Tốt cái gì nha? Ta sắp thủ không được lòng ta, cho nên ta mới muốn tâm của ngươi. Tống Ngưng biểu lộ vô cùng đáng thương. Chúng ta là vị hôn phu thê, yêu nhau có cái gì không đúng sao? Ninh Thư gân xanh trên trán nhảy lên, trong lòng tất cả đều là thảo nê mã. Không muốn lừa dối ngươi, ta là không sẽ yêu ngươi. Ninh Thư vặn bung ra Tống Ngưng ngón tay, trong lòng thực có chút thật có lỗi. Tống Ngưng mặt tái nhợt co rút một chút, hai đầu lông mày hiện ra cực độ không cam lòng và buồn bực, nhưng là trong nháy mắt liền biến mất, vẫn là dáng vẻ đáng yêu. Ninh Thư an ủi Tống Ngưng liền muốn đi, nàng hiện tại là không thể nào yêu thượng một nữ nhân, chỉ có thể tránh Tống Ngưng. Về phần thứ tình cảm này sự tình, vẫn là đến cho nguyên chủ đến xử lý. Mà lại cái này Tống Ngưng thật rất có mị lực. Nàng một nữ nhân cảm giác tâm can khẽ vấp, mị lực căn bản là không có cách ngăn cản. Chớ đi, cung lạc, ngươi đừng đi. Tống Ngưng vén chăn lên, nhẫn tâm nhổ xong, trên MU bàn tay truyền dịch châm, đi chân đất ngăn tại Ninh Thư trước mặt. Để, người yêu ta thật sự có khó khăn như thế sao? Ninh Thư vuốt vuốt cái trán, yêu thật sự có dễ dàng như vậy? Nói yêu liền có thể yêu sao? Vì cái gì ngươi gấp gáp như vậy để cho ta yêu ngươi? Ninh Thư thít chặt lấy lông mày, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tống Ngưng. Dù sao có vị hôn phu thê, có cái tầng quan hệ này tại, chậm rãi bồi dưỡng, tình cảm cũng là có thể. Nhưng là Tống Ngưng vì cái gì gấp gáp như vậy? Tống Ngưng sắc mặt cứng đờ, lập tức nói ra, bởi vì ta yêu, cho nên ta liền bức thiết muốn có được ngươi đáp lại. Ta bất an, nôn nóng, cho nên mới gấp gáp như vậy. Hết chương.